Cặn bã hoàn lương, chương 59, 999 bước của anh 1 bước của em 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn Hoài né nhánh Thường Xuân đang phóng tới trước mặt mình. Nhào lộn một cái ra cửa. Bất chợt một đoạn dây gai phóng tới. Hắn theo đà ngã xuống không kịp tránh né. 50, độ hảo cảm. Kích hoạt thẻ hồi sinh. Gừ. Ngay khi đoạn dây gai tới gần hắn chỉ còn 1 cm. Một bóng nhỏ xuất hiện từ hư vô lao vụt qua với tốc độ kinh người. Sau đó giọng trẻ con gầm lên một tiếng quái dị. Còn nhánh thực vật xấu số kia đã bị nó thô bạo cắn nát. Trương Viễn Hoài sau khi ngã xuống đất liền tung người bật dậy. Lúc này mới phát hiện cả tòa nhà đã bị bao vây bởi thực vật biến dị. Hắn vừa thoát chết trong gang tấc. Chưa kịp mừng đã bị tập kích. Cái bóng nhỏ kia ngừng chuyển động. Dưới ánh sáng mở lộ ra làn da trắng xám cùng thần sắc quỷ dị đang cắm răng vào tay Trương Viễn Hoài. Nó cắn rất ác. Không những uống máu hắn mà còn di di hàm như mài răng. Trương Viễn Hoài cả kinh. Mạnh tay hất ra làm nhóc ngã ra sàn. Đại Lợi không đợi hắn hỏi tội đã vội giải thích. Nhóc con đã có lý trí và hồi phục ký ức. Nhưng như lo ngại của tôi. Vì khi chết nhóc con đã hóa thây ma, mà thẻ hồi sinh không có công dụng chuyển hóa thành người nên hiện tại nhóc trở thành bán thây ma có khát vọng giết chóc sinh vật sống và cần máu để duy. Chỉ sự sống, có điều giải quyết vấn đề cũng không khó. Chỉ cần đeo khẩu trang này lên cho nó là được. Nó nói đến đây, một chiếc khẩu trang bé bé có hoa gen hồng đáng yêu cùng concept với bộ váy hồng phấn của tiểu quỷ xuất hiện trên tay Trương Viễn Hoài. Đại Lợi nói tiếp, chiếc khẩu trang này được làm từ chất liệu đặc biệt có khả năng chế ngự bản năng thèm thịt của một số loài khát máu như quỷ, yêu, người tẩu hỏa, tất nhiên cũng có cả bán thây ma. Có điều khiếm khuyết lớn nhất của nó chính là chỉ có công hiệu một lần. Nếu đã tháo xuống thì không có cách nào cứu vãn được nữa. Đừng hỏi tại sao không có thây ma. Đơn giản vì chúng có não éo đâu. Khi Trương Viễn Hoài nhận khẩu trang, bỗng nhiên nhóc con nhìn hắn, đôi môi tèm lem máu nhe răng cười. Dưới cái cau mày của hắn, nhóc lắc người nằm sấp lại, lập tức chống hai tay hai chân xuống sàn như động vật. Chuyển mình muốn chạy đi. Bằng, Trương Viễn Hoài tiên hạ thủ vi cường bắn một phát ngay chân nhóc. Nhóc con bị cho ăn đạn nhất thời đứng hình. Nó nghiến răng ken két quay đầu lại. Có điều chưa kịp định vị mục tiêu mỏ đã bị dọ lại, đồng tử nhóc con chuyển từ xám sang đen. Khí thế hoang dã khó thuần biến mất. Bấy giờ trong nó mới có chút giống con người. Hiện tại ngoài này đang rất loạn. Tiếng rên thảm thiết không ngừng vang lên như muốn xé cả bầu trời. Không biết nên nói đám đồng đội của Lục Thiên tốt hay xấu số nữa. Sức tấn công của thực vật biến dị rất kinh khủng. Chúng nhai xác người mà xương cũng không muốn nhả. Họ muốn biến thành xác sống cũng không thể. Bị kéo chân ở đây một lúc. Trên hành lang bấy giờ đã không còn bóng dáng của Vương Nhật. Trương Viễn Hoài vội vàng dẫn theo nhóc bán thây ma tìm y. Nhóc con thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng linh hoạt. Một chân bị thương nhưng vẫn tỏ ra không hề gì. Tốc độ chạy quả thực kinh người. Ngoài ra móng nhóc cũng rất sắc và giác quan nhạy bén vô cùng. Nó không chỉ biết xé nát thực vật tấn công Trương Viễn Hoài mà còn có thể dò ra Vương Nhật thông qua mùi hương trên người hắn. Hai người lao vụt như cơn gió. Trên đường thấy người gặp nạn đều không thèm liếc một cái. Mặc cho người ta tự sinh tự diệt. Cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân Vương Nhật. Lúc họ đến, y đang sức đầu mẻ trán yểm trợ một đám vô dụng cản tay cản chân phiền phức. Trương Viễn Hoài thấy một loài hoa diêm dúa bị y phanh thây quét cánh hoa trúng cổ mà không được bất cứ ai hỗ trợ liền nổi giận. Hắn chưa bao giờ hắn ghét lòng tốt của y như lúc này. Vương Nhật mặc vết thương rướm máu trên cổ. Tay cầm trường kiếm vững vàng chém dây Thường Xuân. Bọn chúng đứt đoạn rơi xuống. Màu đỏ phụt ra như máu khiến thần kinh người nhìn ghê gợn. Phù phù vài cái lại lắc mình sản sinh ra chi mới. Bấy giờ mày y cau lại, vội vàng nói với một dị năng giả không xa. Sát thương vật lý không được. Mọi người mau ra khỏi đây. Chúng ta thử đốt chúng xem sao. Năng lực của Vương Nhật được công nhận. vì vậy uy nghiêm cũng tăng lên. Y vừa đề xuất, đám người liền nghe theo. Họ chạy trối chết ra ngoài. Xăng trong phòng bị đạp đổ. Cùng lúc dị năng giả hệ hỏa bê ấn ra một ngọn lửa. Lập tức đám cháy bùng lên. Theo thân thường xuân cháy lan cả tòa nhà. Tiếng rên thảm thiết của bọn chúng ngày một đáng sợ. Cứu em, hu hu, cứu em với. Lời cầu cứu của trẻ con còn chưa kịp tròn câu đã nghe păng. Bị tiếng súng thay thế. Con vẹt trẹo cổ với đôi mắt đỏ au rớt xuống đám lửa phừng phừng. Chớp mắt đã bị thêu thành cho bụi. Trương Viễn Hoài mặt lạnh thu bàn tay đang cầm súng lại. Gừ gừ, có một đám xác sống đang đến gần. Một người hoảng loạn hét lên. Cơn mưa độc đã rớt. Đường chân trời chậm rãi hiện lên. Đồng thời dưới ánh sáng âm u thường nhật, đám xác sống đông nghịt lộ ra. Vương Nhật xung phong mở đường, dẫn đám người chạy hướng khác tìm đường sống. Có lẽ vì độ hảo cảm bị Trương Viễn Hoài dùng hết nên từ nãy giờ y không hề quan tâm hắn. Hắn chỉ có thể cố gắng đuổi theo y. Nhìn y cật lực cứu người mà cảm xúc dần trở nên lệch lạc. Hắn không muốn thấy y mạo hiểm tính mạng cứu người khác. Không muốn y xông pha về phía trước. Lấy bản thân làm khiên đón địch. Cho dù bất cứ ai bị cắn chết thì sao chứ? Có liên quan gì đến y? Y cũng chỉ là một người bình thường chưa thức tỉnh dị năng thôi. Tại sao y lại phải cao cả đến đáng hận như vậy? Không muốn, không nỡ chút nào. Vương Nhật tiên phong dẫn đoàn người đến một cái cầu treo. Y cùng dị năng giả ở một đầu cầu hỗ trợ người thường chạy qua phía bên kia. Trương Viễn Hoài lắc tay y, không ngừng nhắc y thoát thân. Cậu đi trước đi. Vương Nhật xám mặt, rõ ràng là ghét bỏ nhưng vẫn không phàn nàn gì. Y chỉ lạnh nhạt bắt lấy bàn tay của Trương Viễn Hoài. Đột ngột đẩy hắn lên trên cầu. Trương Viễn Hoài vừa lên liền bị hòa vào dòng người không ngừng chen chúc trên thân cầu. Đám đông chặt đến mức hắn không thể lùi lại dù chỉ một bước. Bất giác bị xô đẩy càng xa y, mẹ kiếp. Hắn tức muốn chết. Đám người dưới sự yểm trợ của y đều đã an toàn qua bờ bên kia. Dị năng ra cuối cùng cũng đã gia nhập. Chỉ còn Vương Nhật rằng co với đám xác sống ở giữa cầu. Không biết có phải vì cơn mưa đêm qua không? Đám xác sống mới xuất hiện này dường như còn mạnh hơn trước kia. Tốc độ không những nhanh hơn. Sức mạnh cũng được cải thiện. Vương Nhật chém chúng cả buổi đã sắp kiệt sức. Còn chúng cứ như thủy triều hết đợt này đến đợt khác xông lên. Không xong rồi. Nếu bọn chúng qua được bên này chúng ta sẽ chết chắc. Trong đám đông có người lo sợ nói. Phá hủy cầu. Mau phá hủy cầu này đi. Một người vội vã đề xuất. Nhưng Vương Nhật còn đang trên cầu mà. Có kẻ lung lay. Một người vì mọi ngừa á. Bằng. Trương Viễn Hoài nhìn kẻ vừa nói. Họng súng lệch để bắn cảnh cáo chuyển về ngắm ngay đầu người ta. Giọng u ám, ai dám phá cầu kẻ đó chết trước. Vĩnh Thương anh nhìn xem, những kẻ anh dốc lòng cứu giúp đang bàn tính chuyện phá cầu như thể mạng sống của anh không đáng một xu này. Cách Trương.